Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 17, quỷ ảnh mê thành 1. Góc truyện audio.com. Ánh sáng biến mất, hắc ám bao phủ. Menu trò chơi cũng tạm thời không cách nào mở ra. Sau giây lát thất thần, Phong bất giác ý thức trong vô tận bóng tối. Mình từ đứng thẳng đã biến thành tư thế ngồi. Chắc là ngồi ở trên chiếc ghế ngồi có chỗ tựa lưng cứng rắn nào đó. Hoan nghênh đi vào kinh hãi thiên đường. Lần này âm thanh ngẫu nhiên xuất hiện rất bình thường. Cảm giác là của thanh niên. Bất quá giọng điệu câu nói này vẫn như cũ rất quỷ dị. Hoàn thành tải dữ liệu. Hình thức bạn tham gia là sinh tồn đoàn đội. Bình thường, hình thức này cung cấp giới thiệu kịch bản vắn tắt, có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh, ẩn tàng nhiệm vụ và đặc thù thế giới quan. Ban thưởng qua cửa, lúc kết toán ban thưởng có thể đạt được thêm 80. Trụ cột kinh nghiệm, sắp giới thiệu vắn tắt kịch bản. Sau khi hoàn thành giới thiệu trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Cảnh nối CG trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Phong bất giác. Cảm giác giống như là đeo một cái kính râm có thể xem phim. Đồng thời giọng nói giới thiệu kịch bản đã ở vang lên bên tai. Đây là một đô thị hiện đại và phồn hoa, giống như mọi tòa thành thị khác trên thế giới hiện nay. Cao ốc mọc lên san sát như rừng, xe cộ tấp nập như nêm, nhân khẩu đông đúc, không khí đục ngầu. Theo giọng nói tự thuật, trước mắt hình ảnh là các cảnh một tòa thành thị thay nhau hiện lên. Giống như là cảnh phố bình thường mà thôi. Cho đến một buổi tối nào đó, mặt trời lặn xuống, lại không còn mọc lên nữa. Ánh trăng mông lung sau mây đen phiêu bạt lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi lấy tòa cô thành tĩnh mịch. Hình ảnh trước mắt Phong bất giác nhanh chóng tối lại, cho đến khi hoàn toàn đen kịt, mấy giây sau lại khôi phục một chút ánh sáng, đúng là độ sáng của ánh trăng sau các áng mây đen. Trong tòa thành thị này vẫn như cũ có chút nguồn sáng. Nhưng độ sáng này tuyệt đối không xứng đáng với ánh sáng của một tòa đô thị phồn hoa khi về đêm. Từ cảnh quan sát, trên đường phố trong thành thị có thể chứng kiến rất nhiều xe cộ bất động. Nhưng không có một ai trên đường, cũng không có bất kỳ vật thể nào đang vận động. Mới edit tới đây, phía sau là phần convert, mai mình edit tiếp. Không có chỗ lưu nên đăng lên đây. Mong các bạn thông cảm. Người mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng thường xuyên ngồi. Mà người rất nhanh ý thức được. Giờ phút này ngươi chung quanh mấy cái người xa lạ, cùng chính ngươi, là tòa thành thị này trong còn sống người sống sót. Chấm, những lời này truyền lọt vào trong tai về sau. Phong bất giác chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khôi phục bình thường giác quan, trò chơi menu cũng có thể mở ra. Xem ra kịch bản đã bắt đầu, thật sự là hắn đang ngồi ở một trên một con tàu điện ngầm đang chạy. Ngoài cửa sổ cảnh vật cực nhanh. Hóa thành một mảnh dài hẹp vượt qua tuyến. Hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến tiểu thán ngồi tại bên người cách đó không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy. Cái này khoang xe lửa ở bên trong còn có mặt khác ba gã hành khách. Tại Phong bất giác cùng Vương Thán Chi bên tay trái. Ngăn cách một khoảng cách, mặt khác một loạt trên chỗ ngồi ngồi một nam một nữ. Đều là niên kỳ không đến 20 tuổi. Nhìn xem có lẽ vẫn là đệ tử, nam sinh mặt rất trắng, tóc cũng rất dài, nói thật, như vậy tạo hình, khiến cho hắn nhìn qua cùng bên cạnh hắn nữ sinh không sai biệt lắm. Hai người thân cao rất bình thường, dáng người đều hơi gầy, tướng mạo có thể nói tuấn nam mỹ nữ, theo nickname đến xem, hai người là quan hệ bạn trai bạn gái không sai, nam sinh gọi nhớ ngươi lúc cô độc nhất. Nữ sinh gọi nhớ ngươi lúc tịch mịch nhất, tại trong đoàn đội sinh tồn hình thức, giờ phút này coi như là trò chơi bắt đầu trước cho ra cuối cùng điều chỉnh thời gian. Cũng là hệ thống cung cấp điều kiện tốt lại để cho các người chơi tiến hành một ít trao đổi. Tại nơi này trong hoàn cảnh, người chơi nickname đều biểu hiện lên đỉnh đầu, có thể lẫn nhau trông thấy. Đợi lúc ly khai nơi đây, đỉnh đầu danh tự sẽ biến mất. Còn muốn điều tra đồng đội tên gì, liền cần mở ra menu đến đoàn đội cái kia một cột đi tìm. Chuyện được đăng tại truyenciv.com, trong cột đoàn đội có thể thấy được tin tức cũng rất có hạn. Đầu tiên, menu ở bên trong tự nhiên là nhìn không thấy đồng đội tướng mạo đấy. Chỉ có danh tự cùng đẳng cấp. Tiếp theo, bên cạnh trạng thái chỉ biểu hiện vẫn còn sống hoặc là đã chết. Về phần người này đến cùng sinh tồn giá trị bao nhiêu? Có hay không dị thường trạng thái? Một mực không rõ, trong khoang xe lửa này tổng cộng có 5 người, còn thừa lại một vị không có giới thiệu. Hàn An vị tại phong bất giác cùng Vương Thán Chi đối diện cái kia sắp xếp trên ghế ngồi. Cho dù là ngồi lúc, nhìn ra người này thân cao cũng có thể tại 1m9 trở lên. Thể trọng tức thì nhất định là 100kg cấp bậc. Xem tướng mạo, vị đại ca kia khẳng định không đến 30 tuổi. Kia khuôn mặt lạnh lùng, cái cằm đường cong thập phần cương nghị, rộng lớn bả vai, hiện lên hình chữ V thân thể. Cách ống tay áo T, rớt áo sơ mi có thể mơ hồ nhìn ra hắn trên cánh tay cơ bắp đường cong. Như loại này tạo hình, xưng hắn một tiếng thi đấu châu trường tuyệt không quá. Vì thần kinh kết nối trò chơi cho phép người chơi tại thế giới giả tưởng trong tu chỉnh bên ngoài. Thế nhưng chức năng này là tồn tại cải biến biên độ hạn chế đấy. Mặt ngược lại là có thể tùy tiện PS, nhưng trên thể hình cải biến biên độ tối đa không thể vượt qua 8. Nhiều hơn nữa sẽ xảy ra vấn đề, ví dụ như ngươi lại để cho một cái thân cao 2 mét người. Sử dụng một cái 1 mét 5 thân thể, hắn nhất định sẽ không thích ứng. Cho nên, giả thiết người chơi thân cao 180cm, cái kia điều chỉnh hạn mức cao nhất đại khái tại 194.4cm, hạn cuối thì là 165.6cm, thể trọng 60kg người. Có thể tăng thêm hoặc giảm bớt 4-8kg tả hữu. Mà dáng người tỷ lệ bên trên tu chỉnh thì là một cái rất mơ hồ khái niệm. Muốn nêu ví dụ là được, bụng bia có thể bị tu chỉnh thành tương đối bằng phẳng bụng. Nhưng tuyệt sẽ không biến thành cơ bụng, cho nên, bỏ qua một bên mặt nhân tố không đề cập tới. Trước mắt vị này tráng hán tại trong hiện thực, 8 phần còn là một tráng hán. Không bài trừ người này căn bản không có tu chỉnh qua vẻ ngoài khả năng. Tráng hán cùng hai người bọn họ ánh mắt gặp nhau về sau. Trước tiên mở miệng nói, tự giới thiệu thoáng một phát, hắn vỗ vỗ bộ ngực, Long Ngạo Mân, vừa lên cấp 10, đã nhìn ra, hạnh ngộ, Phong bất giác trả lời. Vương Thán Chi thật tò mò mà hỏi thăm. Vị đại ca kia, ngươi nickname phía trước cái kia đoạn là danh tự một bộ phận sao? Nguyên lai có thể đạt ra như vậy danh tự đấy sao? À hát, cái này à, đây là danh xưng. Đến cấp 10 lúc đều có. Hệ thống đánh giá đấy. Long Ngạo Mân trả lời. Đỉnh đầu hắn cho thấy chính là, người xung phong dũng mãnh, Long Ngạo Mân. Phong bất giác hiển nhiên là biết rõ cái này thiết lập. Cho nên hắn mới có thể nói đã nhìn ra, giống như rất mạnh bộ dáng a. Vương Thán Chi hai mắt sáng lên nói. Phong bất giác chen miệng nói. Cái gì gọi là giống như rất mạnh? Làm sao nói chuyện? Hắn nghiêm trang mà nói. Cái này là rất mạnh. Website chuyện convert.truyencvcom. Ha ha ha. Đâu có, chỉ có điều chơi nhiều trong chốc lát. Long Ngạo Mân cười nói, Phong bất giác mà nói hiển nhiên lại để cho hắn thập phần hưởng thụ. Long ca quá khiêm nhượng, tại hạ vừa nhìn liền biết, ngươi cũng không phải là hạng người bình thường. Phong bất giác trực tiếp liền kêu lên Long ca rồi. Trong lòng của hắn đối với có can đảm đặt Long Ngạo Mân loại này danh tự người đó là tự đáy lòng khâm phục. Nhìn xem cái tên này lúc cảm giác. Liền phảng phất có một cỗ bá vương khí dán tại chính mình mặt khấu. Phong bất giác lập tức lại quay đầu đi. Đối với cái kia hai nam sinh nữ sinh nói. Nhị vị đồng học, các ngươi khỏe a, người mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe. Hai người thuận miệng trả lời. Tựa hồ không phải rất thích phản ứng bên này ba người. Kế tiếp vài phút, Phong bất giác cùng Long Ngạo Mân hàn huyên chút ít về trò chơi kinh nghiệm. Vương Thán Chi cũng ở bên cạnh có một câu không có một câu nói lấy. Đây là Close Beta ngày đầu tiên. Kỳ thật tất cả mọi người là tân thủ. Có thật nhiều đáng giá kết giao lưu đồ vật. Long Ngạo Mân tựa hồ không nên gọi Long Ngạo Mân. Hắn có lẽ gọi Quách Đại Lộ. Đó là một cái đại lộ rất lớn người. đối xử mọi người rất thành khẩn, cũng rất hào sảng, hắn chân thành có thể nghe được, có thể chứng kiến, càng có thể cảm nhận được. Hắn đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm, cũng không có bởi vì Phong Bất Giác cùng Vương Thán Chi đẳng cấp thấp liền bày ra trên cao nhìn xuống thái độ. Một mặt khác, vậy đối với người yêu đã ở đằng kia anh em. Ôm ôm ấp ấp, thập phần chán lệch ra bộ dạng, nói xong chút ít lặng lẽ lời nói. Khả năng có người sẽ hỏi, trò chơi này không là không thể làm ra thân mật cử động đấy sao? Xin chú ý tiền văn ghi là cấm quấy rối tình dục hành vi. Hiện tại cái này lưỡng hóa là ngươi tình ta nguyện tình huống. Đương nhiên, bọn hắn cũng làm không xuất ra cái gì quá giới hạn sự tình. Tối đa chính là hôn nhẹ ôm một cái. Trên căn bản không được hai lũy. Tại một cái hài hòa trong xã hội, trò chơi đối với càng tiến một bước hành vi là tuyệt đối hạn chế đấy. Không bao lâu, tàu điện ngầm dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn dừng lại. Bên ngoài trạm xe lửa trong ngọn đèn bình thường lóe lên. Nhưng nghe không được thanh âm gì, ngoại trừ tàu điện ngầm bản thân di động lúc tiếng vang. Liền tiến đứng quảng bá đều không có. Cửa xe mở ra rồi. Hầu như tại đồng thời, trong xe đèn tất cả đều đã tắt. Tịch mịch muội tử lại càng hoảng sợ, nhẹ nhàng hô một tiếng. Bên người nàng cô độc tiểu ca cũng là khẽ giật mình. Bất quá hắn còn không đến mức kêu ra tiếng đến, chẳng qua là thân thể run lên thoáng một phát, a, mà một tiếng gào khóc thảm thiết này phát ra từ tiểu Thán. Đợi hắn hô xong, Phong Bất Giác thở dài, nếu không phải hệ thống ngăn đón, ta thật muốn đem cờ, lê ống cắm vào trong cổ họng ngươi. Hắn một bên lắc đầu, vừa đi ra tàu điện ngầm, tuy trong tàu điện ngầm đèn tắt, nhưng cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Bởi vì sân ga ngọn đèn đều rất bình thường, Vương Thán Chi cái kia một cuống họng quả thực là mất mặt ném đến nhà. Cô độc cùng tịch mịch hai người đều là phát ra từ nội tâm mà quăng đã đến khinh bỉ ánh mắt. Long Ngạo Mân thì là cố nín cười ý, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười theo sát Phong Bất Giác đi ra thùng xe. Hơn 10 giây sau, 5 người đều đi tới sân ga lên, Phong Bất Giác xem nhìn một cái bốn phía, đã nói, ta đi đầu xe nhìn xem, có lẽ chỗ ấy có người điều khiển, vẫn là không nên một mình hành động a. Nếu không mọi người cùng nhau đây. Long Ngạo Mân nói, ai nha, tìm cái gì người điều khiển a, nhiều phiền toái, lãng phí mọi người thời gian, ở đây không phải có cấp 10 đại ca có đây không? Chúng ta đi theo hắn đi, một đường đến trên mặt đất đi, vô luận nhìn thấy cái gì tiêu diệt là được, dù sao giết sạch có thể qua cửa đấy. Cô độc tiểu ca nói ra, Phong Bất Giác theo đoàn đội trong trạng thái có thể chứng kiến. Cô độc cùng tịch mịch phân biệt đẳng cấp là 7 cùng 6. Dù sao so với hắn cùng tiểu Thán cao hơn, cảm giác lời nói càng có trọng lượng. Vậy được rồi, Phong Bất Giác rõ ràng cứ như vậy đã đáp ứng. Hắn lập tức liền quay đầu đối với Long Ngạo Mân nói. Long ca ý như thế nào? Không có vấn đề, các ngươi đi theo ta đằng sau. Nếu gặp được cần chiến đấu tình huống, đến phối hợp nắm tay là được rồi. Long Ngạo Mân sảng khoái mà đáp nói. Nói xong liền mở rộng bước chân đi lên tự động thang cuốn. Đi theo ta, hắn đứng lại tại thang cuốn trên bậc thang lúc, đã theo bọc hành lý trong lấy ra một khối tấm chắn. Trang bị tại trên cổ tay phải. Giác ca, chuyện gì xảy ra a? Vương Thán Chi giảm thấp xuống thanh âm đối với Phong Bất Giác nói. Hắn hiểu rất rõ Phong Bất Giác. Giác ca như thế nào bởi vì người khác câu nói đầu tiên sẽ cải biến hành động người. Huống chi vị kia cô độc tiểu ca đề nghị nếu không thể nói cao minh. Liền có hay không chính xác đều là cái nghi vấn. Không có gì. Ta vốn là cảm thấy cái này tàu điện ngầm có người điều khiển xác suất không cao. Chẳng qua là ôm tạm thời thử một lần tâm tính muốn đi xem xét xác nhận thoáng một phát. Phong Bất Giác thấp giọng trả lời. Đã có người phản đối. Tại loại này không quan hệ đau khổ khác nhau bên trên nhượng bộ cũng không sao. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã theo Long Ngạo Mân đi tới tự động thang cuốn phía trên tầng kia. Bất quá 5 người như trước thân ở trạm xe lửa ở bên trong. phải về đến mặt đất còn cần trở lên đi một tầng. Theo tự động thang cuốn đi lên về sau, trước mặt thì có một khối bảng hướng dẫn, chỉ hướng từng cái cửa ra phương hướng cùng với đi thông trên mặt đất nào tiêu chí. Bất quá cái này đối với bọn họ mà nói không trọng yếu. Bọn hắn chỉ cần tìm gần nhất cửa ra vào, trước đi ra bên ngoài nhìn xem thành thị này đến tột cùng là tình huống gì lại nói tiếp. Nhưng vào lúc này, hệ thống giọng nói nhắc nhở đồng thời vang lên bên tai mọi người. Nhiệm vụ chính tuyến đã gây ra. Kết chương.